truyệnaudiomoi.com. Chương 718, truyền kỳ chết phía xa. Mục Thiên Dưỡng há mồm hộc máu, phụt. Mục Thiên Dưỡng thụt lùi một bước, ma kiếm màu đen âm u trong tay gã vụn vỡ. Đinh Hạo cười to bảo, chiến đi Mục Thiên Dưỡng, ngươi cũng đỡ một chiêu của ta. Đinh Hạo ở trên không trung, khí lạnh bạc, viêm lực vàng tràn ngập hai bên không trung, huyễn hóa ra các hình dạng, như rồng bay phờ hờ đơ ảo múa. Ma đao trong tay trái rung lên, Đinh Hạo chém ra một đao. Lửa trong không trung tăng vọt, nhiệt độ không khí phạm vi mấy ngàn thước tăng lên như mùa hè nóng cháy. Đinh Hạo giơ tay lên, đao quang mấy trăm thước, ánh sáng lạnh thất luyện tự ngân hà đổ ngược xuống trần gian. Đao quang nhanh như chớp chém xuống. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đao chém xuống, Nam Phong Thiên Hàn Tuyệt Phong vang tiếng nổ điếc tai, ánh lửa vô tận bao phủ toàn Nam Phong. Mục Thiên Dưỡng nổi giận gầm lên một tiếng, vùng lên phản kích. Nhưng bóng dáng Mục Thiên Dưỡng bị lực lượng bao phủ, toàn thân phát ra huyền khí vô tận. Mục Thiên Dưỡng muốn chống cự nhưng cuối cùng không thể thoát ra khỏi ánh lửa đầy trời, bị phủ trong lửa đao quang. Người xung quanh đứng xem kinh kêu, đây mới là lần đầu Đinh Hạo thật sự ra tay. Trông như Mục Thiên Dưỡng hao hết lực lượng trong hai kích vừa qua, đã không thể ngăn cản đòn công kích, giữ nhiều lành ít. Ánh lửa tán đi, mọi người trố mắt líu lưỡi. Nam Phong Thiên Hàn Tuyệt Phong cao mấy ngàn thước đứng sừng sững trong mảnh thiên địa này không biết bao nhiêu năm nhưng giờ đã thay đổi. Dưới uy lực, một đao của Đinh Hạo nung tan đỉnh núi cao trăm thước. Đao khí hòa tan huyền băng ngàn năm thành nước sôi như thác nước đổ xuống. Chưa rơi xuống đất đã bị nhiệt độ thấp cực lạnh bên dưới đông lại thành từng cột băng tinh, thác nước lơ lửng giữa sườn núi, thành kỳ quan băng hiếm thấy. Núi hòa tan là chuyện thứ hai, khiến người sợ hãi hơn là Nguyên Nam Phong bị chém làm hai. Giống như khe suối Nhất Tuyến Thiên, một khe hở chưa đến nửa thước rẽ Nam Phong thành Đông và Tây, vết cắt trơn nhẵn như gương. Cơ thể Mục Thiên Dưỡng biến mất, nhìn từ xa không có vết máu, xương gãy. Dường như Mục Thiên Dưỡng đã bị đao nóng cháy hòa tan thành hơi nước. Chỉ có tuyết kiếm vật bất ly thân của Mục Thiên Dưỡng đã gãy. Còn 1/3 lưỡi cắm trên một khối băng nham. Thân kiếm loang lổ vết nứt khẽ rung trong thiên địa. Đinh Hạo ở trong không trung. Băng viêm vòng quanh cơ thể Đinh Hạo. Ánh sáng thần thánh lan tỏa. Đinh Hạo nắm giữ hai loại lực lượng huyền khí. Đao ý bột phát. Kiếm ý tung hoành. Rực rỡ lóa mắt. Không thể nhìn gần. Loại khí thế này giống như thần hoàng chúa tể thế gian, tất cả võ giả Tuyết Châu Uy có thể ngước nhìn, cảm giác linh hồn run rẩy. Tuyết Châu chưa từng có kiểu chiến đấu đến trình độ này, cũng không có cường giả kinh tài tuyệt diễm như vậy. Ngàn vạn năm tới nay, trưởng môn các đại môn phái như Lục Hùng Phi, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, trưởng môn Lý Kiếm Ý đã xem như đỉnh cao nhất võ đạo toàn Tuyết Châu. Lục Hùng Phi, Phương Tiêu An, trưởng môn Lý Kiếm Ý đến đi như gió. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần chiến đấu sẽ ở chiến trường trên bầu trời. Phàm phu tục tử, võ giả bình thường không thể chứng kiến. Đối với nhiều người thì Lục Hùng Phi, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, trưởng môn Lý Kiếm Ý đã là nhân vật gần như thần thoại. Nhưng hôm nay bọn họ rung động mở mang tri thức về võ đạo, nhân lực. Bao gồm đám người Huyền Xương thần vệ ở phía xa cũng bị rung động. Mắt Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ chớp lóe tia sáng, lòng thấy hơi hối hận. Nếu sớm biết Đinh Hạo yêu nghiệt như vậy thì Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ đã không trêu vào Vấn Kiếm Tông, tiếc rằng gã lún quá sâu không thể rút ra. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ biết tính cách Đinh Hạo ân oán rõ ràng, không chết không ngừng, sẽ không tha cho gã. Nếu vậy thì chỉ có thể ra tay chứ. A, không ngăn được. Không lẽ đã chết? Đinh Hạo giật mình đứng trong không trung, thần thức như thủy triều lan ra ngoài sưu tầm bốn phía. Một kích vừa rồi Đinh Hạo không thúc dục lực lượng cấm kỵ trong thanh kiếm gì xét, mà đao mà là đao kiếm hợp bích đánh ra một kích mạnh nhất bằng đao kiếm song thánh thể. Cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí tương sinh tương khắc, cưỡng ép liên hợp lại sẽ sinh ra lực lượng nổ đáng sợ. Một kích kia đủ hủy một nhất khiếu võ hoàng cảnh trong trước mắt. Xem thực lực, khí vận lúc trước Mục Thiên Dưỡng thể hiện thì không thể nào không đỡ được. tuyết kiếm ma nhẫn phát ra công kích ít nhất cỡ nhị khiếu vờ võ hoàng cảnh, tại sao tất cả khí cơ đều biến mất? Không lẽ Mục Thiên dưỡng công mạnh yếu thủ? Hay là lúc trước miễn cưỡng thi triển hai chiêu đã lấy hết huyền khí của Mục Thiên dưỡng? Đinh Hạo thấy buồn bực. Thần thức thắng tự quyết như thủy triều phủ lên mấy ngàn thước nhưng không phát hiện khí cơ của Mục Thiên dưỡng. Đinh Hạo chậm rãi đáp xuống, Nam Phong đã bị xẻ đôi. Tuyết kiếm loang lổ, chỉ còn lại một khúc gần trôi kiếm. Thân kiếm bị tàn phá cắm vào tuyết phong rung rinh trong gió rét phát ra tiếng rền rỉ. Đinh Hạo nhìn thấy vết máu trên thân kiếm. Có rải rác thịt xương vụn trên đỉnh băng, nếu không quan sát kỹ càng thì sẽ không trông thấy. Đa số đã đông trong lớp tuyết. Chẳng lẽ Mục Thiên dưỡng thật sự tan xương nát thịt chết rồi? Đinh Hạo không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Không ngờ thiên tài kỳ tài ngút trời Tuyết Châu không đỡ nổi một chiêu của Đinh Hạo. Đinh Hạo chậm rãi rút về thanh kiếm dì xét, ma đao, thở dài. Xem ra thiên tài Thanh Bình học viện ánh sáng bao phủ vô số nhân tài mới xuất hiện của Tuyết Châu đã chết. Lúc này nhiều người đứng xem cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người không ngờ kết quả như vậy. Vốn tưởng sẽ là cuộc chiến lực lượng tương đương nhưng không ngờ nó kết thúc như thế. Giống một vở kịch chưa diễn xong đã kéo màn, lòng hụt hẫng. Mục Thiên dưỡng biểu hiện ra thực lực không yếu. Có thể nói vượt xa bất cứ cường giả nào của Tuyết Châu. Đặc biệt là hai kiếm ma kiếm màu đen âm u, lực công kích cường đại đổi lại trước kia có thể giết ngay bất cứ cường giả võ đạo nào của Tuyết Châu. Đinh Hạo thật sự quá mạnh, cường đại làm người ta tuyệt vọng. 3 năm trước lúc mới ước chiến thiên hàn tuyệt phong không ai ngờ sẽ có kết cục này. Khi ấy Mục Thiên dưỡng là thiên kiêu một thế hệ, cản kiêu u ức thế hệ trẻ nhân loại, yêu tộc Tuyết Châu. Đinh Hạo là đệ tử ký danh nho nhỏ mới đến cảnh giới võ đồ cảnh, nhưng bây giờ, Giang Sơn ra người tài, mỗi người nổi bật mấy trăm năm. Trong khoảnh khắc này vô số võ giả Tuyết Châu than thở, thì ra nhân vật chính của thời đại này không phải thần đồng Mục Thiên dưỡng mà là Đinh Hạo. Một thần thoại đã chết, một thần thoại càng truyền kỳ hơn nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, lại là Liệt Thiên Kiếm Tông, thượng, Đinh Hạo đứng trên không trung, Nam Phong bị hắn một đao chém đôi, cao giọng quát, người Thanh Bình học viện ở đâu? Xung quanh Thiên Hàn Tuyệt Phong tụ tập mây ngàn người nhưng không ai trả lời. Đám người quan sát bốn phía, ngạc nhiên phát hiện chuyện quan trọng như vậy nhưng không có một người Thanh Bình học viện đi cùng Mục Thiên dưỡng, dường như bọn họ không quan tâm cuộc ước chiến quyết định khí vận Thanh Bình học viện. Không lẽ trước khi ước chiến người Thanh Bình học viện đã biết kết quả cuộc chiến nên từ bỏ sao? Vậy thì Mục Thiên dưỡng hơi đáng thương. Chính lúc này, trên tuyết phong, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ lạnh lùng cười. Đinh Hạo, đừng la lối om sòm, ngươi đã làm một sai lầm lớn, ngươi có biết tội không? Bỗng nhiên người Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ phát ra ánh sáng bay lên cao, gã giống to. Mọi người rất bất ngờ trước hành động của Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ. Không lẽ Huyền Xương thần vệ bắt đầu đối địch với Đinh Hạo? Ánh mắt Đinh Hạo lạnh như đao nhìn Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ, hỏi, có tội gì? Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ lạnh lùng nói, hừ, thật là không biết sống chết. Mục Thiên dưỡng là người của Huyền Xương thần cung ta, nửa năm trước đã là một thành viên của Huyền Xương thần vệ. Hôm nay ước chiến vốn là ngươi đã thắng nhưng cố ý xuống tay giết Mục Thiên dưỡng, ngươi đang khiêu chiến uy nghiêm của Huyền Xương thần vệ chúng ta. Đinh Hạo không đáp lời Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ, cúi đầu ngẫm nghĩ. Một lúc sau Đinh Hạo ngẩng đầu lên, nói, thứ tiểu nhân thích giở trò quỷ kế đa đoan núp trong bóng tối như ngươi còn dám nhảy ra nói chuyện với ta. Ngươi làm chuyện gì trong Vấn Kiếm Tông bản thân ngươi biết rõ. Ta sẽ không tha cho ngươi, hiện tại lại không biết sống chết địa nhảy ra ác nhân cáo trạng trước, để ta đoán xem là ai cho ngươi can đảm. Tim Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ rớt cái bịch, ngoài mặt lạnh lùng cười, chờ ngươi chết rồi sẽ biết. Đinh Hạo cười chào phúng, chắc có kẻ chống lưng cho ngươi nên ngươi mới không thấy sợ đúng không? Mặt Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ biến sắc, tiếp tục cười nhà, đương nhiên ta không sợ một kẻ chết chắc. Trong thiên hà không ai giết Huyền Xương thần vệ mà còn sống.

Đa số người hừ lạnh hóa thành từng luống sáng bay lên cao, rất nhanh biến mất nơi cuối trời. Đương nhiên cũng có người ở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, lại là Liệt Thiên Kiếm Tông. Hả, tên mập tai to, thiếu niên cao gầy đeo kiếm như không nghe thấy lời Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông nói, vẫn giữ dáng vẻ xem kịch hớn hở xem. Cường giả bí ẩn toàn thân phủ trong ánh sáng tím đứng yên tại chỗ. Cơ thể Tạ Giải Ngữ lấp lánh ánh sáng lửa phượng hoàng như có như không, như xương đỏ tôn lên nàng càng xinh đẹp xuất trần. Khuôn mặt trắng như ngọc không có biểu tình, Tạ Giải Ngữ đứng tại chỗ. Trên vai Tạ Giải Ngữ, cô bé đinh đinh tóc cột hai sừng vui vẻ liếm kẹo que, làm như không nghe thấy bên ngoài nói gì. Thần Mục Yêu Vương và Quỳ Ngưu Yêu Vương đứng sau lưng nữ võ thần cũng lù lù bất động. Nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng, hừ, còn có người thật sự không sợ chết. Tuy nhiên nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông cảm giác người ở lại là cường giả trong cường giả, không dễ đối phó, gã không chủ động gây sự mà ra lệnh những người khác chú ý phòng bị. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện nháy mắt ra hiệu, hơn 100 cường giả bao vây băng phong đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan đứng. Biểu tình Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện độc ác nói, cạm bẫy đã mở ra, đám tép diêu vấn kiếm tông các ngươi cho rằng có thể tạo phản sao? Ha ha ha ha ha ha, hôm nay hãy chờ cùng Đinh Hảo xuống suối vàng gặp trưởng môn đã chết của các ngươi đi, ha ha ha ha ha ha. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, mới có mấy tháng khí chất của Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện đã thay đổi hoàn toàn, từ trưởng giả uy nghiêm cao quý biến thành kiêu hùng âm trầm lạnh băng. Đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan không lên tiếng, rút vũ khí ra. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chạm rãi kéo trường cung màu vàng nhắm vào Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện trên bầu trời. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện hoàn toàn biến sắc mặt. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện từng thua vào tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm trong hai đao, khiến gã mất hết danh tiếng. Gã rất hận Trương Phàm. Tuy nhiên, dù Phương Tiêu An hận đến phát điên nhưng gã không biết làm sao. Thực lực của thiếu niên thợ săn Trương Phàm giống yêu quái, gã không đấu lại. Hôm nay uy lực một mũi tên của thiếu niên thợ săn Trương Phàm càng khiến Phương Tiêu An kinh hoàng. Trong cuộc chiến Thiên Âm Cốc, nếu thiếu niên thợ săn Trương Phàm sử dụng cung tên thì Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện không có khả năng trốn thoát. Giờ phút này, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện bị trường cung nhắm vào, gã sợ hãi như bị tử thần nhắm trúng. May mắn lúc này có bóng người lướt qua đứng trước mặt Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện. Đó là một lão nhân cơ thể gầy gò, lưng khòm, tóc trắng lưa thưa, cằm có ba lũ râu trắng, một cơn gió có thể thổi bay lão. Lão nhân tóc bạc lưng khòm phát ra khí cơ tràn ngập hơi thở tử vong sắp thối rữa, khí cơ siêu cường đại. Khi lão nhân tóc bạc lưng khòm đứng trước mặt Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện đã chặn lại áp lực phát ra từng trường cung của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Lão nhân tóc bạc lưng khòm là một cao thủ, vẻ mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm như nham thạch không có cảm xúc. Hai tay rung lên, trường cung kéo căng như trăng tròn, tay nhẹ buông. Một luồng sáng siêu nhanh bay ra khỏi dây cung trước mắt bay tới trước mặt lão nhân tóc bạc lưng khòm. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai như sấm. Lực lượng trong suốt gợn sóng khuếch tán trước mặt lão nhân tóc bạc lưng khòm, như trong không trung bị mũi tên bắn nhăn nheo, hòa tan. 4, 5 người đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc lưng khòm bị dao động quét trúng nửa người tan biết. Khụ khụ khụ, tiễn pháp giỏi. Khụ khụ khụ, suýt bắn trúng xương già của lão nhân ta. Lão nhân tóc bạc lưng khòm ho khục khặc như bệnh nguy kịch nhưng trên người lão không hề có vết thương. Một đoàn sáng chói mắt như mặt trời lóe lên trên đầu ngón tay lão nhân tóc bạc lưng khòm, rực rỡ tựa ánh sao phát ra khí cơ sắc bén như bảo kiếm tuyệt thế, khiến người ta hoảng loạn. trong trước mắt vừa rồi chính là đoàn sáng kiếm khí này chặn lại một mũi tên kinh thiên động địa của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Lão nhân tóc bạc lưng khòm là một siêu cường giả cực kỳ khủng bố. Lão nhân tóc bạc lưng khòm có thể chặn lại một mũi tên tất sát của thiếu niên thợ săn Trương Phàm ít nhất có thực lực từ tứ khiếu võ hoàng cảnh trở lên. Lão thật đáng sợ. Khuôn mặt của thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn không thay đổi, thậm chí không có biểu cảm gì khi mũi tên bị lão nhân tóc bạc lưng khòm chặn lại. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chậm rãi kéo căng trường cung eo hợp nhất, thân hình trùng xuống như trăng tròn, lại bắn ra một mũi tên. Ánh sáng xẹt qua bầu trời, như cái kéo vàng vô tình cắt màn sân khấu xanh thẳm. Cường đại hơn mũi tên trước. Áp lực như thần nộ khiến người kiềm không được liên tưởng đến mũi tên diệt thế của thượng cổ ma thần hậu nghệ bắn rơi chí tôn kim ô của yêu tộc trong truyền thuyết. Lần này lão nhân tóc bạc lưng khòm không thong dong như trước. Lão nhân tóc bạc lưng khòm ho khan, chân trái lùi lại một bước. Hình chữ ti đạp trong không trung, đoàn sáng rực rỡ trong tay lão nhân tóc bạc lưng khòm hóa thành sao băng bay ra va chạm vào ánh sáng màu da cam bay tới. Bùm, tiếng nổ khủng khiếp lại vang lên, từng đợt sóng ngợn lực lượng trong suốt như sóng thần khuếch tán, quét sạch hư không. Lần này đám người Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện đã đứng ở phía xa nên may mắn không bị dính miệng. Khụ khụ khụ, thân giả ta sắp bị đánh tan. Lão nhân tóc bạc lưng khòm đứng trong không trung liên tục lùi 3-4 bước mới miễn cưỡng đứng lại. Đoàn sáng kiếm khí rực rỡ trở về tay lão nhân tóc bạc lưng khòm, màu sắc hơi tối đi. Mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn không biểu tình, lần thứ 3 kéo dây cung. Chính lúc này, giọng Đinh Hạo từ trên bầu trời phía xa truyền đến, "Trương Phàm, hãy bảo vệ những người khác, đừng ra tay." Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thừ người, lập tức cất trước cung. Trương Phàm lấy một chiến đao đen to khoa trương ra khỏi chữ vật giới chỉ, vị trí thân và chuôi đao có một ma thạch đen trơn bóng to cỡ bàn tay chớp lóe ánh sáng yêu dã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thượng thiếu niên thợ săn Trương Phàm cầm trường đao, hơi thở thay đổi, dày nặng như núi to. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhẹ đạp ra một bước đứng trước mặt đám người Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Giao, tên mập siêu may mắn, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan. Đao khí bùng phát như thủy triều thực chất bao bọc các đệ tử Vấn Kiếm Tông đứng xem. Tu vi huyền khí của thiếu niên thợ săn Trương Phàm rất thấp nhưng gã cầm đao cho người cảm giác càng khủng bố hơn. Biểu tình lão nhân tóc bạc lưng khòm trầm trọng. Đoàn sáng kiếm khí bạc bay tới bay lui nhưng không chủ động công kích. Đều là người thiên long màu tím. Đinh Hạo nhìn 15 cao thủ đứng ở vị trí khác nhau bao vây mình. Những người này toàn là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh. Nếu một chọi một thì Đinh Hạo tự tin giết hết bọn họ. Nhưng vị trí bọn họ đứng hình thành trận pháp kỳ dị, hỗn độn thiên cơ, ngăn cách triều tịch linh khí trong thiên địa tự thành một giới. Khí cơ 15 người hợp nhất không có dấu vết. Trong 15 người, một thanh niên bề ngoài 20 mấy tuổi lạnh lùng cười, một con kiến sắp chết không cần thiết hỏi nhiều. Đinh Hạo liếc thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông kia, hờ hững cười nói, tiểu tử, trong 15 người chỉ có thực lực của ngươi là thấp nhất, chỉ mới tới nhất khiếu võ hoàng cảnh. Gieo ta thấy khí cơ của ngươi không ổn định, huyền khí thoạt trông cường đại nhưng thật ra tan rã, ngoại cường kiền, trong người còn sót lại dược lực. Ngươi chỉ là kẻ đáng thương bị đan dược thúc dục kích phát ra, muốn giết ta. Ngươi còn kém quá xa. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông tức giận quát, ngươi muốn chết. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông lắc người đâm một kiếm. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo đứng im tại chỗ tung nắm đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng khí bạo đinh tai như óc sen lẫn tiếng rồng ngầm. Trên lưng Đinh Hạo, một thiên long màu tím như ẩn như hiện. Quyền kình đánh ra biến thành hình rồng gầm gừ. Đinh Hạo dốc hết sức đánh ra cú đấm này. Tử hoàng thạch trong ngọc dung hợp trong cột sống của hắn. Mỗi lần hắn gồng hết sức lực lượng cơ thể là sẽ có tiếng rồng ngầm. Ảo ảnh thiên long quấn quanh người Đinh Hạo. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông biến sắc mặt nói, nguy rồi. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông cảm giác được hơi thở chết chóc.

Hạ nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông hít sâu, nói, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Bổn tọa tự nhận không thể đỡ nổi lực lượng một đấm này, không uổng ta tự mình đến Tuyết Châu một chuyến. Đinh Hạo, ta không nỡ giết thiên tài võ đạo nhân tộc. Nếu ngươi bó tay chịu trói giao ra mọi thứ có được trong chiến trường Bách Thánh, vào môn hạ của ta thì hôm nay tha mạng cho ngươi, như thế nào? Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh nói, nói vậy các ngươi đều là người Liệt Thiên Kiếm Tông. Nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông chắc chắn nói, bổn tọa là trưởng lão Nam Viện Liệt Thiên Kiếm Tông, Lý Tương Lai. Các cao thủ Nam Viện Liệt Thiên Kiếm Tông ta bày ra thập ngũ thiên tinh ma trận này, cũng có một số bằng hữu tốt chí giao của ta. Bọn họ đều là kiếm tu cường đại hiển hách một phương kiếm châu. Nhiều người cùng ra tay, Đinh Hạo, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo, đừng mong may mắn. Ngươi không thể đo lường uy lực của trận pháp này, nếu cậy mạnh thì chỉ có nước chết. Đinh Hạo gật đầu, nói, à, Đinh Hạo nghiêm túc nói, không phải người Liệt Thiên Kiếm Tông thì cho các ngươi 3 giây mau cút đi, tránh làm quỷ chết oan. Trên bầu trời, 15 cường giả không một người rời đi. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Hạo nghiêm túc đếm 10 giây sau đó không biết hắn nói với ai. Cười bảo, nghe kỹ đây, trận chiến này ta tự xử, không ai được ra tay giúp ta. Phía xa, tên mập trắng tai to cười toe toét. Thanh niên cao gầy đeo kiếm nhún vai, hai người đứng nguyên tại chỗ. Tạ Giải Ngữ đã tháo hộp kiếm xuống dựng trước mặt. Bàn tay ngọc ấn trên hộp kiếm nghe Đinh Hạo nói thì nhíu mày, chậm rãi rút tay về. Hi hi hi, có trò hay xem, không biết mấy người này có giết được Đinh Hạo không? Cô bé Đinh Đinh tóc cột hai đuôi cười ngây thơ nói, thật là mong chờ. Cố lên, chỉ có nam nhân mạnh nhất mới chiếm được thân thể băng thanh ngọc khiết của tỷ tỷ ta, làm tỷ phu của ta. Mặt Tạ Giải Ngữ đen như mực. Quỷ Ngưu Yêu Vương đứng sau lưng cô bé Đinh Đinh tóc cột hai đuôi bước ra một bước túm đuôi tóc cô bé Đinh Đinh tóc cột hai đuôi vứt ra xã băng phong cách ngàn thước. Bùng một tiếng băng phong nổ tung. 10 giây đã quá, thật đáng tiếc, các ngươi đều chọn sai lầm. Vậy chết đi. Đinh Hạo chậm rãi nhún vai, hoạt động cơ thể. Tiếng kêu răng rắc trong trẻo như sấm rền liên tục vang lên trong người Đinh Hạo. Trước mắt cơ thể hắn trướng lên một vòng, thân hình chắc khỏe hơn. Khi Đinh Hạo lại ngẩng đầu thì trong đôi mắt đã bị ánh sáng vàng và bạc che giấu. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đấm tung ra. Rồng ngâm, ảo ảnh thiên long màu tím sống động bay lượn trên bầu trời, quay quanh Đinh Hạo. Đinh Hạo đánh ra một đấm là khí kình như biển, quyền quang như điện, một con thần long tím bay ra. Đinh Hạo chọn đối tượng vẫn là cô bé Đinh Đinh tóc cột hai đuôi. Nếu ngươi không biết sống chết thì hôm nay sẽ hoàn toàn giết ngươi. Nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông cười nhà, quát to, mọi người ra hết sức đi, trấn áp hắn, đừng nương chay. 15 đoàn sáng hiện ra trong tay các cường giả châu ngoài, giống y như kiếm bạc trong tay lão nhân tóc bạc lưng khòm lúc trước, đó là bảo khí sắc bén nào đó. Kiếm chưa ra trên bầu trời đã đầy kiếm quang mông lung, như từng lũ tơ bạc cắt không gian thành các mảnh vụn bất quy tắc. Ánh sáng quyền long màu tím bị lưới tơ bạc cắt cuối cùng đánh tan. Mặt Đinh Hạo không đổi sắc vẫn đứng im tại chỗ. Từng quyền long màu tím nhìn chậm nhưng nhanh liên tục đánh ra. Trên bầu trời tràn ngập tiếng rồng ngâm. Từng thiên long màu tím sống động gào thét uốn lượn như long tộc giáng xuống. Huyền ảo như cảnh tượng thần tích, làm người rung động. Một thiên long màu tím thô như cái lưu, toàn thân lấp lóe chất kim loại tím, mỗi cái vảy rõ ràng. Râu rồng bay, có 5 vuốt, phun ra nuốt vào ánh lửa tím. Thiên long màu tím như thần long lượn lờ bên cột sống Đinh Hạo, gầm giống chấn động hư không run rẩy. Đinh Hạo kích động năng lượng từ hoàng thạch trong ngọc đến cực độ. Hoa văn trắng trên mấy chục cây xương sườn chớp lóe, hoa văn tím trên xương sống Đinh Hạo chạy dọc lên xuống. Cơ thể Đinh Hạo như làm bằng ngọc, hai tay đấm ra tựa thần linh gai ạn dữ. Liên tục có bóng thiên long màu tím bay ra khỏi tay Đinh Hạo gào thét táp 15 cường giả võ hoàng cảnh. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, lực lượng của ngươi đúng là cường đại, tiếc rằng ngươi ở trong trận, có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. 15 cường giả võ hoàng cảnh thúc dục kiếm hoàn, từng tia sáng bạc như ánh sao rơi rụng trong không trung. Trong không trung Đinh Hạo đứng bỗng chốc đen như mực, chỉ có ánh sáng sao chớp lóe trên thân 15 cường giả võ hoàng cảnh hợp thành đồ án chòm sờ lao quái dị yêu dã, đại biểu vũ trụ ngôi sao. Ánh sáng quyền long màu tím vô tận đánh vào hư không, chưa tới gần 15 cường giả võ hoàng cảnh đã bị ánh sao kiếm quang ngăn chặn tách rời. Đinh Hạo làm như không thấy, vẫn liên tục tung nắm đấm. Hừ, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai lạnh lùng cười, quát, ma trận thủ thế, tiêu hao hắn cho ta. Chờ xem lực lượng của hắn có thể kéo đến bao giờ. Một khi thập ngũ thiên tinh ma trận thành hình là có thể phong tỏa linh khí thiên địa triều tịch bên ngoài trận, khiến năng lượng thiên địa trong trận pháp có hạn. Võ giả nào bị vây trong thập ngũ thiên tinh ma trận, nếu không phá trận pháp ngay sẽ rơi vào khốn cảnh, không thể hấp thu năng lượng trong đó. Trong không trung lưu trữ năng lượng huyền khí có hạn, nếu cường giả đó không được bổ sung huyền khí thì thiếu một phần là hao hụt một chút, cuối cùng kiệt sức, kết cuộc là mệt đến chết. Mặt ngoài nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai đắc ý nhưng lòng rất rung động trước lực lượng dồi dào của Đinh Hạo. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai quyết tâm không chủ động công kích, phòng thủ là cách bảo thủ an toàn nhất, từng chút một làm Đinh Hạo kia tờ sức. Không thành thần, thành thất rốt cuộc là xác phạm, sẽ có lúc kiệt sức. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai chóng mắt chờ xem Đinh Hạo kiên cường đến đâu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trước mắt trận chiến đã kéo dài nửa ngày, vẫn có tiếng rồng ngâm không ngừng, ánh sáng tím tràn ngập, thần uy mênh mông. Từng con thiên long màu tím gầm giống giống sinh linh không ngừng chui ra từ hai đấm của Đinh Hạo, liên tục bị ánh sao kiếm quang bạc cắt nát. Quá trình vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần, ít nhất có mấy chục vạn con thiên long màu tím vùi thân trong thập ngũ thiên tinh ma trận. Tức là nói Đinh Hạo đã đánh ra mấy chục vạn quyền long màu tím. Mỗi một quyền long màu tím đều là lực công kích tứ khiếu võ hoàng cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, thập ngũ thiên tinh ma trận. Lúc này nhiều người dần hiểu thiên long màu tím không phải chiến kỹ huyền công đặc biệt nào của Đinh Hạo thúc dục ra, mà đơn thuần là lực lượng cơ thể đánh vào hư không, kích động ra ảo giác. Trong người Đinh Hạo ẩn chứa năng lượng kỳ dị nào đó, đơn thuần là lực lượng cơ thể hóa thành ảo ảnh thiên long màu tím, lấy giả cháo thật, rung động và mê hoặc tinh thần người. Thần Long Vương năm móng như thủ hộ thần luôn quấn quanh người Đinh Hạo cũng là ảo giác kinh khí. Trong người Đinh Hạo hình như ẩn chứa chí bảo nào đó có thể hóa long hộ thân. Phát hiện này khiến 15 cường giả võ hoàng cảnh nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai, thanh niên chân mày đuôi chổi càng thèm muốn, hận không thể giết Đinh Hạo ngay, cướp hết báu vật trên người hắn. Nhưng đám người Liệt Thiên Kiếm Tông càng đánh càng kinh sợ, bởi vì Đinh Hạo bị vây trong thập ngũ thiên tinh ma trận, năng lượng cơ thể không đỡ cờ bổ sung, theo lý thì hắn nên sớm kiệt sức chết. Nhưng quái dị là đến bây giờ Đinh Hạo vẫn khỏe khoắn, nắm tay đánh ra khí kình ngược lại càng lúc càng cường đại khủng bố. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai lạnh lùng quát, hừ, tiếp tục làm hắn kia tờ sức. Không tin hắn là người sắt không biết mệt. Chiến đấu lần nữa tiếp tục.